sân khấu dưới nhóm người reo hò, tranh nhau chen lấn hướng Tạ yêu cầu ký tên, điên cuồng mua Tạ album ảnh cùng đĩa nhạc. Bọn hắn đối Tạ biểu hiện ra quá phận truy mộ, để Tạ cảm thấy đều là giả. Bọn hắn ở trong lòng ẩn giấu đi thật sâu oán hận. Chỉ chờ một khắc này, chỉ chờ gạt Tạ vào cái kia hòm sắt bên trong, chờ mắt nhìn Tạ bị khóa lại, nhìn Tạ cũng không còn có thể đào thoát. Bọn hắn mới lộ ra lúc đầu hung tàn chân diện mục. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi thật là một cái tên điên. Đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ liền cùng người khác không giống. P.S. Mọi người nếu thích đọc truyện có nội dung như Manoruri suy nghĩ, có thể đọc truyện tranh Bí Ngô Cuồng Sát Pumpkin Night. D. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.